nó chỉ thèm được ăn. Bà ấy thì đến một tháng nay, cứ phải uống thuốc mãi. Đầu tiên, ông Dr. Tây đi ô tô đến nhà, đem đủ các thứ đồ dùng để nghe ngực thử máu, rồi ông bóp trán kê cái đơn, mua mất ngót một chục đồng bạc thuốc. Nhưng uống thuốc mà bà ấy vẫn thế, bà bỏ giữa chừng không dùng. Có người mách, một bác sĩ người Nam chữa bệnh giỏi lắm, bà ấy cho mời liền và cũng như bận trước. Thuốc không công hiệu. Bà cho là thuốc Tây không hợp với tạng bà. Thuốc Tây chỉ tài về khoa cấp cứu, chứ bà phải dùng thuốc Bắc. Thuốc Bắc tuy hiệu nghiệm chậm, nhưng khi đã ngấm vào trong tạng phủ người ta thì nó chắc chắn lắm. Nó hợp với bà hơn. Bà bèn mời một ông lang ta. Quả nhiên, ông lang cũng đồng ý với bà, bảo rằng thuốc Tây chữa người Nam không được vì nó chỉ làm để cho người Tây dùng. Và lại, doctor chỉ hay dọa dẫm, động một tí là lao, là đau dạ dày, là thương hàn, là đến 1000 thứ bệnh nguy hiểm khác. Ông lang gión hai ngón tay trên cổ tay bà, trầm ngâm. Ông lim dim đôi mắt, rồi lúc tóm chúng bệnh, ông lấy bút giấy kê đơn lập tức. Ông hẹn uống một chén, bà sẽ thấy khác ngay. Uống đến ba chén, bà không còn một tí gì khó chịu trong người nữa. Lúc đó, chỉ cần dăm thang thuốc bổ là bà lại khỏe mạnh như thường. Bà cho người lên hiệu bào chế cân thuốc. Bà yên chí, thuốc có nhiều vị đắt, tất là hay. Bà chẳng tiếc tiền, bỏ ra hơn 100 đồng, đổi lấy một bát nước sánh như mật. Nhưng nghe ngóng một hôm tròn, bà chẳng thấy bệnh chuyển. Vẫn thế. Kiên tâm, bà lại cân chén nữa và chén nữa. Nhưng bà lắc đầu, chịu không thể tin được mấy ông lang ta chỉ khoách khoác cái mồm. Rồi bà mời đến ông thầy khách. Thầy khoe, nhà thầy đã 3 đời làm thuốc ở bên An Nam. Thầy nói tiếng An Nam sõi như người An Nam. Tuy thầy đã già và tứ đại đồng đường. Nhìn bộ râu bạc dài dưới cằm thầy, con bệnh tín nhiệm ngay. Vậy mà thầy cần làm khách hàng tín nhiệm hơn, nên hết giảm pha thuốc Tây, đến chê bai các ông lang An Nam. Thầy rằng không ai biết gì hết, duy thầy mới khiến nổi bệnh này. Thầy cũng xem mạch và xem cẩn thận lắm. Thầy hỏi vặn từng tí và sau hết bảo bà cho người nhà theo về hiệu lấy thuốc. Thầy cam đoan bà uống thuốc này không phí tiền. Nhưng chán chưa? Thuốc ấy cũng chẳng ăn thua gì cả. Lạ quá! Bệnh gì lại có bệnh thuốc không trị nổi bao giờ? Bà ấy có bệnh gì đây? Không biết, vì mấy ông thầy thuốc không ông nào nói rõ. Nguyên là bà ấy béo quá. Gớm! Béo đâu có béo lạ béo lùng đến thế. Béo đến nỗi hai má chảy ra, cổ rụt lại. Béo đến nỗi bụng xệ xuống. Béo đến nỗi trông phát ngấy lên. Mà bà ấy lại giàu nữa mới dày già chứ. Nhà bà ấy có hàng dãy ở khắp các phố. Ruộng bà ấy có hàng 100 mẫu ở nhà quê. Tiền cạnh tường buồng ngủ, cái két khổng lồ lúc nào cũng chứa hàng tập giấy 100 lớn. Bà ấy có đủ điều kiện để sung sướng. Nhưng chỉ có một tí xíu mà trời chẳng chiều cho ai được hoàn toàn, là bà ấy yếu dạ lắm. Bà ấy chỉ phiền về mỗi chỗ ấy. Thế mà hôm cuối tháng trước, một bà bạn mời bà đến ăn cỗ cưới con gái. Bà ấy đã tính chối từ, xong lại sợ bị trách, cho nên bà ấy phải dằn lòng đến ngồi vào mâm cơm. Bà bạn gắp tiếp, ép ăn những bóng, những mực, những long tu, những vây cá và đến 100 thứ khác nữa. Nể bạn, bà ấy ngắc lên đến cổ và lo quá. Vì biết rằng xong bữa cỗ này rồi thế nào cũng có chuyện lôi thôi to đây. Quả nhiên, từ hôm ấy đến nay, bà ấy cứ thấy bình bịch cái bụng. Lúc nào cũng đầy đầy, không tiêu, khó chịu quá. Khổ thật!